Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2994, chém giết phần bá, kỳ lân ngang trời, thôn nguyệt mà khiếu, toàn bộ cổ dược vùng cấm đều sụp nứt, phần bá khí thế trong nháy mắt mãnh liệt một đoạn dài, như là một đầu tuyệt thế cự hung đang thức tỉnh, thời khắc này khí thế của hắn quá hung hãn. Toàn bộ thân thể bừng lên ánh sáng tím, sợi tóc đều biến thành màu tím. Sau lưng có một tôn cùng thiên địa tề cao kỳ lân ngang trời hiện ra. Muốn nghịch loạn tinh trống rỗng, nguyên lai phần tiên đại nhân giao cho phần bá chính là kỳ lân thể binh, tiên hỏa vực những cao. Thủ này thần thái mừng như điên, đây tuyệt đối là một khẩu kinh thiên địa khiếp quỷ thần thể binh. Ở giới tu luyện căn bản không tìm được mấy cái có thể cùng sánh vai thể binh. Muốn luyện chế kỳ lân thể binh cũng phải cần kỳ lân bảo cốt. Này kỳ lân thể binh rất mạnh mẽ. So với đạo lăng nắm giữ chân long thể binh muốn cường hoành. Chủ yếu là đạo lăng chân long thể binh không phải hoàn chỉnh. Thế nhưng này một khẩu kỳ lân thể binh rất khả năng là hoàn chỉnh không thiếu sót. Vì lẽ đó giá trị không cách nào cân nhắc. Phần bá khí thế thông thiên, toàn thể vườn quanh kỳ lân đại đạo, hắn mạnh mẽ tuyệt luân, trong con ngươi tất cả đều là dữ tợn sát niệm, nhìn chằm chằm đạo lăng cười lạnh nói: "Đạo chủ, này kỳ lân thể binh không biết ngươi có thể không chống đỡ được. Tiểu bá, ngươi cho rằng ngươi truyền một cái mai rùa, bản tôn liền không làm gì được ngươi à?" Đạo lăng cười ha ha, bảo vật này ta ngược lại thật ra phi thường vừa ý. Ta đại đệ tử còn thiếu một khẩu bản mệnh chí bảo. Ta xem này kỳ lân thể binh quả thực chính là vì tiểu tử Donnie đóng giày. Gào gừ, đứng ở đạo lăng nội vũ trụ tiểu tử thét dài. Tử bảo thạch mắt to trợn tròn. Nó bị kỳ lân thể binh thức tỉnh. Đây là bọn hắn bộ tộc này binh khí mạnh nhất. Nếu là có thể bị tiểu tử nắm giữ, tương lai chính là vô địch binh. Vô liêm sỉ, phần bá khóe mắt đều muốn nứt ra huyết. Đạo lăng dĩ nhiên xưng chi hắn vì tiểu bá. Điều này làm cho phần bá sắc mặt xanh đỏ trắng đen. Giận dữ hết, ta muốn chém ngươi sinh hồn. Nhường ngươi đau đến không muốn sống. Hối hận đi tới nhân thế gian. Hắn trực tiếp ra tay. Cánh tay xoay tròn lên, vườn quanh vô cùng tử quang. Kỳ lân lực lượng đương theo vận chuyển. Thời khắc này phần bá chiến lực mãnh liệt ba tuyệt. Hắn gánh vác thái cổ kỳ lân mà cuồng. Cú đấm này đánh giết mà lên. Kỳ lân theo giống to, mang theo thông thiên triệt địa suối nguồn thần lực, quay về đạo lăng tiến hành thiết huyết đả kích. Răng rắc, hết thảy đều nổ tung. Cú đấm này quá kinh thế. Tử quang như biển, kỳ lân giống to, các loại thái cổ dị tượng hiển hóa ra ngoài, lan tràn tuyệt thế hung khí, đều muốn trực tiếp xuyên thủng đạo lăng thể xác. Đùng, đạo lăng nắm đấm chớp mắt xoay tròn lên, ánh vàng liệt không. Thời khắc này thân thể của hắn mông lung trí cường gợn sóng, tỏa ra vô địch đại khí phách. Đạo lăng cú đấm này thúc đẩy chư thiên sức mạnh, giống như một tôn khai thiên tích địa thần chỉ, khủng bố vô biên, trực tiếp liền cùng phần bá đập tới một quyền đụng vào nhau. Ầm ầm ầm, cổ dược vùng cấm trực tiếp sụp nứt, không ngăn được hai quyền va chạm. Tỏa ra gợn sóng năng lượng quét ngang bốn phía bát hoang. Lệnh 10 vạn dặm ranh giới đều đi theo chập trùng. Một tôn tiếp một tôn tiên hỏa vực cường giả kêu thảm thiết, bị sống sờ sờ đánh bay ra ngoài. Đạo lăng thân thể đang lay động, cánh tay đều uốn lượn. Quả đấm của hắn rơi ra liên miên vết máu. Quả thực cũng bị phần bá cú đấm này cho trực tiếp đánh nổ. Ha ha ha, cái gì đạo chủ, không bằng chó má, ngay cả ta một quyền cũng không ngăn nổi. Phần bá cười ha ha. Hắn mở cờ trong bụng. Rốt cuộc đạo chủ hiện nay uy thế quá mạnh. Nếu là hắn có thể đánh giết đạo chủ, quả thực chính là một cái tráng cử. Đạo lăng nặn nặn nắm đấm, mang theo ý cười ánh mắt nhìn về phía phân bá. Hắn nói ra, kỳ lân thể binh quả thật là cường hãn. Đáng tiếc thả ở trên thân thể ngươi, quả thực chính là Minh Châu bị long đong. Nếu là thánh quân những cường giả này nắm giữ kỳ lân thể binh, một quyền đủ để đem đạo lăng thân thể chấn thương. Đáng tiếc phần bá thân thể trình độ căn bản không đến nơi đến chốn. Tuy rằng thương tổn được đạo lăng, bất quá chỉ là một ít da lông mà thôi. Ngươi có ý gì? Phần bá nổi giận, chỉ vào đạo lăng cười lạnh nói. Rõ ràng thua, còn nói như vậy lẽ thẳng khí hùng. Xem ra ngươi là không tới tử vong bước ngoặt, còn tưởng rằng ngươi vô địch rồi. Hắn lại một lần nữa xuất kích, toàn bộ thể sắc lan tràn ra che kín bầu trời tử quang. Thái cổ kỳ lân sức mạnh càng ngày càng kinh thế hãi tục. Đem lan tràn mà ra thời điểm 10 vạn dặm ranh giới đều phát ra đại diệt vong. Vô số đen thui khe lớn đi ngang qua trên trời dưới đất. Chấn áp, phần bá giống to, hai tay cùng thời gian đập độc đi ra ngoài, nặn ra vô thượng ấn quyết. Đây là kỳ lân giết ấn đang thức tỉnh, nhắm ngay đạo lăng thể sắc tiến hành đánh giết. Giết, đạo lăng tóc dài đầy đầu múa tung, trong con ngươi sắt quang như thiên đao. Thời khắc này cơ thể của hắn hừng hực một mảnh, gánh vác dựng lên một đầu ngang qua vòm trời tàn long. Chân long thể binh thức tỉnh thời khắc, đạo lăng khí tức bạo phát đến lệnh thần ma run rẩy trình độ. Vẹn vẹn một quyền, oanh sụp thương hải, lệnh thời không đều muốn đổi đường. Phần bá triệt để hoảng sợ xuống. Hắn lãng quên, vừa nãy đạo lăng lấy thuần thân thể chống đối kỳ lân thể binh. Người nào không biết đạo chủ nắm giữ nhiều loại chí bảo. Hắn chỉ bằng vào nắm giữ kỳ lân thể binh, làm sao có khả năng địch nổi đạo chủ. Kỳ lân đều bị đạo lăng một quyền oanh gào thét đứng dậy. Phần bá ngực sụp nứt, hắn căn bản không chút do dự nào, quay đầu liền chạy, lưu lại đi. Một cái che kín bầu trời bàn tay lớn nâng động mà ra, bao phủ 10 vạn dặm phá nát ranh giới. Khu vực này tiên quang bao trùm, đạo âm ầm ầm, một mảnh mênh mông thái cổ tiên vực triển khai, trực tiếp liền đè ép 10 vạn dặm cương vực, lệnh người đời kinh hãi một màn. Tam thập tam trọng thiên vận chuyển thời khắc, phần bá cả người vờn quanh khí lưu bị ép sụp, kỳ lân trực tiếp bị tạo hóa lực lượng chấn áp lại. Không, phần bá kêu thảm thiết. Hắn đều phải bị sống sờ sờ đánh giết, toàn bộ thân thể đều rạn nứt. Hắn phát ra tiếng kêu thảm tiếng, muốn ở tam thập tam trọng thiên bên dưới vỡ diệt. Ngươi còn muốn chạy, tiểu bá ngươi có chút hung hăng, này một cái tay vồ tới. Như là chảo con gà con giống nhau, sách phần bá lôi kéo qua đến. Chu vi còn sống sót tiên hỏa, vực cường giả khắp cả người phát lạnh. Đạo chủ chiến lực quá bá tuyệt, đây rõ ràng chính là vô địch giả chiến lực. Bình thường cường giả cùng đạo chủ có một tầng không thể vượt qua khe. Đạo chủ, phần bá khuôn mặt dữ tợn, cả giận nói, ta cố nhiên thất bại, cũng không phải ngươi có thể làm nhục. Đại ca ta chính là phần tiên. Nếu là ngươi dám to gan giết ta, đại ca ta tuyệt đối sẽ từ đế hải đánh tới, cắt xuống ngươi đầu lâu. Đùng, đạo lăng một cái tát đánh lên đi, rút phần bá mặt sụp nứt, hàm răng đều gãy vỡ. Nói, đạo lăng lại một cái tát đánh lên đi, để phần bá miệng phun nghịch huyết, toàn thể máu thịt be bét, mơ hồ đang phát run. Nói, tiêu chuẩn là cái gì? Đạo lăng quát lên, chỉ cho ngươi một cơ hội, bằng không một con đường chết. Phần Bá ở dùng mình. Hắn không nghĩ tới Đạo Lăng thật dám to gan giết hắn. Hắn đã cảm giác được lạnh lẽo sát niệm bao phủ thân thể của hắn, để hắn kinh không ngừng run rẩy. Nhưng là này Phần Bá phi thường kiên cường, một bộ thà chết không từ dáng vẻ. Đạo Lăng nhanh như tia chớp giơ bàn tay lên bổ về phía Phần Bá đầu lâu. Điều này làm cho Phần Bá triệt để hoảng thần, gầm hét lên: "Ta nói, cổ dược là qua cửa cự thần truyền thừa địa thân phận lệnh bài. Không có thân phận lệnh bài tự tiện xông vào đó là một con đường chết. Chỉ có 10 cây cổ dược tập hợp mới có thể mở ra cự thần truyền thừa, nhưng mà Đạo Lăng một trưởng này chưa từng dừng lại." Điều này làm cho Phần Bá triệt để hoảng sợ, gào thét nói: "Ngươi muốn làm gì? Ta chính là phần tiên em ruột. Ngươi nếu là dám to gan giết ta, đại ca ta sẽ chém ngươi sinh hồn, xé tan." Đạo Lăng một trưởng này thế không thể đỡ, trực tiếp bổ ra Phần Bá đầu lâu. Hết chương.